Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chương 12, khóa biến hình thuật. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, bọn họ đi tới đại lễ đường ăn điểm tâm. Draco lặng lẽ nói cho Brain, hắn ở kỳ nghỉ thời điểm lưu ý một hồi Mago thế giới tin tức. Bọn họ hai lần chiến tranh thế giới, xác thực rất không bình thường. Draco nói, ta vốn là muốn đi làm một ít súng lục, chúng nó là gọi danh tự này. Như là ma trượng sẽ thả ma pháp đạn đem ra nghiên cứu một chút. Còn có pháo cái gì? Đáng tiếc ở Mago thế giới không thể sử dụng ma pháp. Ta không có cùng ba ba nói chuyện này. Nghe nói bọn họ còn phát minh bom nguyên tử. Hình như là nói như vậy. Ta còn muốn đi làm một ít tháo ra đến nhìn một chút. Có điều vậy có chút khó làm. Hắn chép miệng một cái nói. Dấu vết thật không phải đồ tốt. Người nên vui mừng ngươi không thể làm đến. Brain nháy mắt một cái, có chút không dám tin tưởng. Ta biết, Mago nói bọn họ dùng đồ chơi kia san bằng qua mấy tòa thành thị. Draco nói, nhưng ta cảm thấy đó là ở nói ngoa. Lẽ nào bên trong sẽ thả 100 đạo lệ hỏa chú? So với cái kia còn đáng sợ hơn. Nó có thể trong nháy mắt đem ngươi nhà nổ văng lên trời. Brain nghiêm túc nói. Được rồi, cái kia rất thú vị. Ta nghĩ, ba ba ta có thể đem nó biến thành một con chim lớn. Nhường nó bay đến Gringotts bên trong đi. Draco kéo dài âm điệu nói. Hắn chán ghét những kia yêu tinh. Chúng nó như Potter cái kia đầu sẹo như thế đáng ghét. Vậy nó khả năng đem hẻm xéo đều nổ bay. Brain trầm ngâm nói. Ta không xác định đối với nó dùng biến mất chú có tác dụng hay không. Như vậy trò chuyện vẫn kéo dài, mãi đến tận Draco nhìn thấy Harry hai người bình yên vô sự ngồi ở Gryffindor trên bàn dài. Brain lắc lắc đầu, cũng may hắn biết Draco hiện nay còn không có năng lực làm một cái đạn hạt nhân đi ra. Cho tới sau đó, có lẽ hắn có thể thử xem nghiên cứu một chút khoa học cùng ma pháp kết hợp sẽ phóng ra thế nào đó. Hoa, thật không biết tại sao Potter bọn họ còn có thể đợi ở chỗ này. Snape giáo sư dù sao cũng nên cố gắng giáo huấn một hồi bọn họ mới là. Draco thở phì phò nói. Đối với Potter bọn họ dĩ nhiên không có bị đuổi ra ngoài bất mãn hết sức. Dafoe một chồng sách giáo khoa đi tới. Nghe vậy nói. Bất kể nói thế nào. Trường học làm sao có khả năng đem anh hùng đuổi ra ngoài đây. Hắn trước học kỳ có thể làm vô cùng ghê gớm sự tình. Đương nhiên. Ngồi một chiếc biết bay ô tô đến trường học chuyện như vậy. À, không tính quá tốt. Chấm ngoặc kép, Daf bổ sung một câu. Nàng đối với chuyện này ấn tượng cũng không thế nào tốt. Hả, còn có cái gì so với làm náo động càng làm cho Potter yêu thích sự tình? Draco ngữ khí trào phúng nói. Brain kiểm tra sách trong tay bàn. Hắn đem Tom quyển nhật ký kẹp ở khóa biến hình thuật bản bên trong. Lúc này. Hơn 100 con cú mèo tràn vào lễ đường, đem thư kiện ném ở trong đám người. Một cái âm thanh lớn ở lễ đường bên trong nổ tung, đem trên trần nhà cho bụi đều chấn động hạ xuống. Trộm ô tô, bọn họ nếu như khai trừ rồi ngươi, ta một chút đều sẽ không kỳ quái. Ngươi không nghĩ tới ta và cha ngươi phát hiện xe không còn thời điểm là cái gì tâm tình. Ngươi cùng Harry suýt chút nữa làm mất đi mạng nhỏ. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ lễ đường người đều nhìn chằm chằm Gryffindor bàn dài nơi đó. John đem mình giấu ở bàn ăn dưới. Chỉ lộ ra đỏ rực tóc. Harry cúi thấp xuống đầu. Như là bị xương đánh cà. Chờ đến tiếng gào rốt cục đình chỉ sau khi. Brain xoa xoa bị chấn động đến mức tê dại lỗ tai. Nhẹ nhàng thở phào một cái. Draco ở một bên cười đến không đứng lên nổi. Weasley thu được một phong thư gào thét. Thực sự là hả hê lòng người. Weasley có thể sẽ đem cha hắn đuổi ra bộ phép thuật. Sau đó bọn họ cả nhà chỉ có thể đi ra ngoài ăn xin. Không có so với này càng tốt hơn tin tức. Thư gào thét, chặc chặc, quá thô lỗ. Blaze ở một bên nói. Ở nhiều người thời điểm, hắn xưa nay đều là một bộ kiêu ngạo vẻ mặt. Như là ai cũng xem thường giống như. Ăn sáng xong sau, bọn họ rời đi lễ đường. Đi lên khóa biến hình thuật đi. Ở khóa biến hình thuật lên. McGonagall giáo sư nhường bọn họ đem một con bọ cánh cứng biến thành cúc áo. Brain dễ dàng liền hoàn thành cái này biến hình. McGonagall giáo sư hài lòng cho Slytherin bỏ thêm thập phần. Thời gian sau này, Brain mở ra quyển nhật ký. Cùng Tom hàn huyên, ta ở Slytherin học viện. Ngươi là ở cái nào học viện? Tom, ta trước đây cũng là ở Slytherin học viện. Không nghi ngờ chút nào. Đây là ưu tú nhất học viện. Đúng đấy, xem ra ngươi vẫn là ta học trưởng. Ta đang ở khóa biến hình thuật. Có điều hiện tại chương trình học ta đã sớm nắm giữ. Tom, ngươi biết làm sao đem một món đồ biến thành sinh vật đang sống sao? Ta vẫn không hiểu nổi cái này. Ta đoán ngươi là kẹt ở nhường nó sống lên cái kia bộ phận. Là, ta không làm rõ được muốn làm sao nhường nó sống lại. Ngươi có thể sử dụng biến hình thuật đem vật sống biến thành vật chết. Có thể sử dụng hoàn nguyên thuật đem nó biến trở về nguyên trạng. Như vậy nó ở biến hình trong lúc là làm thế nào sống sót đây? À, đây quả thật là một vấn đề. Brain trầm ngâm một hồi nói. Kỳ thực ở ma pháp đặc biệt là biến hình thuật lên. Ngươi không cần xoắn suýt nó có hay không có sinh mệnh. Sống và chết đều là ngươi vì chúng nó giao cho khái niệm. Kỳ thực cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi cho là nó nên là thế nào? Nó liền sẽ là như thế nào? Ta cho rằng, ma pháp trung cực ý nghĩa, chính là tâm tưởng sự thành. Ma pháp trung cực ý nghĩa, chính là tâm tưởng sự thành. Brain lặp lại một câu. Đăm chiêu, đúng đấy. Người nghĩ, ma pháp có thể đem một vài thứ từ sống biến chết. Cũng có thể từ chết biến sống. Có thể vặn vẹo thời gian cùng không gian. Có thể làm thành mago trong miệng thần linh mới có thể làm đến sự tình. Ở chúng ta lần thứ nhất thức tỉnh ma pháp thời điểm, không phải có thể dễ như ăn cháo làm được rất nhiều chuyện sao? Nhưng theo chúng ta lớn lên, loại năng lực này trở nên dần dần dễ dàng khống chế. Nhưng cũng mất đi loại kia hầu như tâm tưởng sự thành năng lực. Brain biết điểm này, liền tỉ như trong nguyên tắc Harry chưa nhập học thời điểm. Có thể dễ dàng nhường tóc của chính mình trong một đêm dài ra. Có thể đem một khối pha lê biến mất. Nhưng ở đến trường sau nhưng chỉ có thể lợi dụng ma trượng. Cũng không cách nào làm được dễ dàng những chuyện kia. Vì lẽ đó, ở có chút ma pháp lên. Ngươi hoàn toàn có thể thử để cho mình trở về tuổi ấu thơ trạng thái. Bài trừ tạp niệm cùng quấy rầy. Như vậy có lúc trái lại càng có lợi. Ta nghĩ, chúng ta học tập ma pháp. Chính là vì cuối cùng triệt để nắm giữ loại kia tâm tưởng sự thành năng lực. Tom như là một cái hợp lệ giáo sư, truyền thụ chính mình kiến giải. Brain nhìn mình trên bàn bọ cánh cứng biến thành cúc áo. Hắn nhẹ nhàng vung lên ma trượng, dùng hoàn nguyên thuật đem nó biến trở về bọ cánh cứng. Nó ở trên mặt bàn khắp nơi bò. Cho nên nói, bởi vì ta cho rằng phục hồi như cũ sau khi nó vẫn là ban đầu bọ cánh cứng. Là sống sót, vì lẽ đó nó mới như cũ nắm giữ sinh mệnh. Brain trầm tư một lúc, lại đem nó biến thành cúc áo. Hắn chờ đợi mười mấy phút, mãi đến tận hắn cảm thấy bọ cánh cứng không thể sống sót. Hắn nhẹ nhàng vung lên ma trượng, giải trừ biến hình thuật. Bọ cánh cứng nằm nhoài trên mặt bàn. Đã chết đi, ta cho rằng nó chết. Vì lẽ đó nó thật sự chết. Chấm ngoặc kép, Brain trầm ngâm. Hắn đem ma trượng nhắm ngay chính mình bút lông chim, nhẹ nhàng vung lên, bút lông chim biến thành một con như thế bọ cánh cứng. Nó ở trên mặt bàn đi dạo lên, thành công, Brain lộ ra một cái mừng rỡ mỉm cười. Nhìn thấy trên hệ thống chính mình biến hình thuật trình độ tăng lên tới nắm giữ trình độ. Cho nên nói, Tom thực sự là một cái bảo tàng. Brain đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia rách nát bìa ngoài quyền. Nhật ký, đang trầm tư, cảm ơn ngươi, Tom, ta thành công, ngươi là một cái tốt nhất giáo sư. Brain nâng bút ở phía trên viết, mực nước dần dần biến mất, sau đó tổ hợp thành một câu nói, là một cái bằng hữu, rất cao hứng ta trợ giúp cho ngươi. Ta nghĩ, ta trách oan ngươi, tên của ta gọi Brain Foley, rất hân hạnh được biết ngươi. nếu như hiện tại cũng chưa muộn lắm. Đương nhiên không muộn, rất cao hứng có thể gặp phải ngươi. Tom dùng đẹp đẽ chữ viết hoa viết, nhìn thấy Draco đem đầu dò xét lại đây. Brain tự nhiên khép lại sách giáo khoa, đem quyển nhật ký kẹp ở bên trong. Ngươi đang viết cái gì? Draco dùng ma trượng đâm ở trên bàn chạy loạn bọ cánh cứng. Ta đang ghi chép, Brain cười nói. Ta cảm giác ngươi cái kia quyển nhật ký khá quen, Draco nói nhỏ. Quyển nhật ký không phải đều cái kia dáng vẻ, Brain nói. Hắn quyết định sau đó bên người mang theo Tom quyển nhật ký. Nếu là có một ngày nó bị ai trộm đi, Brain có thể khó chịu đến đem bàn ăn đi. Cái kia quá ngu, Draco không tỏ rõ ý kiến. Hắn giơ giơ ma trượng, đem trên bàn bọ cánh cứng biến thành một đống siêu siêu vẹo vẹo vật thể không rõ. Thời gian sau này, Brain dùng các loại đồ chơi nhỏ luyện tập mới học được biến hình thuật. Đồng thời nhìn con kia bút lông chim biến thành bọ cánh cứng dần dần khôi phục nguyên dạng. Đến nhanh tan học thời điểm, Krabby không nhịn được liều mạng vẫy vẫy ma trượng. Cuối cùng hắn con kia bọ cánh cứng nổ ra, bỗng dưng phun ra một cỗ tanh tưởi màu xanh lục chất lỏng. Phun tung tóe đến toàn bộ phòng học đều là. McGonagall giáo sư tức giận bôi khóe mắt bị bắn lên chất lỏng. Cho Slytherin trừ 10 điểm. Thanh lý đổi mới. Brain sạch sẽ y phục của chính mình. Sách vở còn có Tom quyển nhật ký. Buồn nôn đến suýt chút nữa đem bữa sáng phun ra. Krabby thực sự là cái ác mộng. Draco căm ghét quăng sách giáo khoa. Mặt đen lại nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.